Chúng ta kính lễ Đức Phật, niệm Nam Mô Tát Sa Ba La Mô Tát Sa Ba Ca Wa Do A Ra Ha Do Samma Sambo Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Ba Ca Wa Do A Ra Ha Do Samma Sambo Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Vipassana meditation. Sau khi kính lễ Đức Phật thì chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại, và hôm nay tôi sẽ nói về cái tiếp theo, đó là phần thiền quán Vipassana. Last night about discerning materiality. Reality. Number 3, discerning cause and effect. Number 4, rising and perishing. Để có thể thực hành thiền quán Vipassana thì chúng ta cần phải, thứ nhất là quán được vật chất, sự thật cùng tột của vật chất hay là sắc. Thứ hai là sự thật cùng tột của tâm thức là danh. Thứ ba là nhân và quả của thân và tâm, hay là vật chất và tâm thức. Và thứ tư là cái sự sanh lên và diệt đi của chúng. Qualities arise based on six doors, or based on six base. What are they? Eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and heart base. So by discerning materiality, you have known bases. Because of this, know the mentality arising based on base become easier. Và cái tâm thức á, thì nó khởi lên, nó nương nơi sáu căn hay là sáu cửa. Sáu căn hay sáu cửa đó gọi là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và quý vị đã nghe về cái quán thân, tức là quán vật chất, thì đã hiểu về sáu cái cửa này như thế nào rồi. Và như vậy, sau khi thấy được sáu căn hay sáu cửa này, thì chúng ta dễ dàng biết về cái sự khởi lên của tâm nó như thế nào. Based on I do, based on I base, some mentality arise. Those are called chakudwara viti, I do process. Dựa trên cái nhãn tình sắc hay là sắc thần kinh mắt, thì hay là cái cửa con mắt, thì có những cái tâm thức nó khởi lên. Những cái tâm thức này được gọi là tiến trình nhận thức của nhãn môn, hay là nói thẳng, nói tiếng Việt thường là tiến trình nhận thức của mắt. Some mentalities arise based on ear door, nose door, tongue door, body door. All ear door process. Và dựa trên những cái sắc thần kinh tai, có những cái tiến trình tâm nhận thức khởi lên. Chúng ta gọi đây là nhĩ thức hay tiến trình nhận thức của tai. Và tương tự, tương ứng như vậy, có những tiến trình khởi lên ở mũi dựa trên các cái sắc thần kinh mũi, cho nên gọi là tiến trình nhận thức thần kinh, tiến trình nhận thức mũi hay là tỷ thức. Và tiếp theo là lưỡi, gọi là thiệt thức. Và thân, tức là toàn bộ cái sự xúc chạm nhận biết được nơi thân, thì gọi là thân thức, hay cái biết của thân ấy. Và cuối cùng là ý thức. Some mentality arise based on mind or based on heart. That is what we call mind process. Một số cái tâm nó khởi lên, nó dựa lên trên cái chắc trái tim, hay là sắc ý vật. Và chúng ta gọi đây là tiến trình nhận thức của ý môn hay là ý thức. So you need to discern indoor process, outdoor process, positive process, downdoor process, body door. Và khi quán Vipassana thì hành giả phải cần phải quán hay là phân tích các cái tiến trình nhận thức thông qua sáu môn này, đó là tiến trình nhận thức của nhãn môn, của nhĩ môn, thiệt môn, tỷ môn hay thân môn và ý môn hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý. So when you see something within you, indoor process arise, followed by mindo. Và khi mà các bạn nhìn thấy một cái nào đó thì cái con mắt của các bạn hay là tiến trình nhận thức nó nhận biết cái cảnh đó, màu sắc hình dạng đó, và đồng thời cái tiến trình của ý môn, ý thức nó cũng nhận biết cái màu sắc hình ảnh đó. So with your eye only can see color, but by seeing someone we think like this, Have I seen before that person? What is his name? Like that. That is followed by mindo. Mindo process continue to think. What is his name? Have I seen before? Like that. Và khi chúng ta thấy một ai đó, một người nào đó, thì con mắt của chúng ta nó có thể chỉ thấy màu sắc, và nó cái đó là tiến trình của nhãn thức. Nhưng đồng lúc thì cái ý thức của chúng ta nó nhận biết và nó phân biệt, không biết người này mình đã gặp chưa, mình có biết người này không, người này tên gì, ở đâu, thì đây là những cái tiến trình của ý thức. In the same way, when we have the process arise, followed by mind, how to follow? So with the mind, we think, have I heard this sound? What is the meaning of this sound? Like that. That is followed by mind. So I speak in English, can hear because of your ear. But to know the meaning is, that is a mind case. If you have learned English, you haven't yet learned English, you may not understand. So anyway, you can hear the sound. You may not know the meaning. Và cũng tương tự như vậy, khi các bạn nghe cái âm thanh thì cái tiến trình nhận thức của tai hay là tiến trình nhận thức của nhĩ môn nó có thể phân biệt, nó có thể bắt lấy âm thanh, nhận biết âm thanh. Tuy nhiên, theo sau đó là những cái tiến trình của ý thức, nó ghi nhận, phân tích cái âm thanh này là không biết mình đã nghe chưa, nó có nghĩa là gì, mình phân tích, so sánh và hiểu được nó, thì đây là tất cái tiến trình của ý môn, ý căn. Cũng khi mà các bạn nghe tôi nói tiếng Anh thì tai của các bạn nó chỉ ghi nhận hay nhận biết được âm thanh mà thôi, nhưng để hiểu được nghĩa thì cái ý thức của bạn nó có vô số những cái tiến trình nhận thức theo sau. Và nó có, nếu các bạn đã từng học tiếng Anh thì nó nhận biết được cái ý nghĩa của cái câu chữ. Còn nếu các bạn chưa từng học tiếng Anh thì nó chỉ là những cái âm thanh mà thôi. So now, when you practice Anapana meditation, so attaching your sensitivity, because of this, you breath. That is a body door process. Và khi các bạn thực hành thiền hơi thở thì cái hơi thở vào ra hay là khí nó chạm vào cái chỗ lỗ mũi thì nó chạm vào cái gọi là cái thân căn của mình, và nhờ những cái sắc thần kinh có mặt trên khắp toàn thân nó nhận biết cái sự xúc chạm này. Như vậy, nhận biết sự xúc chạm này là tiến trình của thân, tiến trình nhận thức của thân. But followed by mind is different people, different things. Some people are happy to see that. Some people are not happy to see that. Nhưng mà theo sau cái tiến trình nhận thức của cái thân đó thì rất nhiều tiến trình nhận thức của ý môn. Một số người thì vui vẻ thì quan sát hơi thở, còn một số người không vui vẻ, không hoan hỷ khi quan sát hơi thở, và đây là những tiến trình của ý môn. So some people believe in the breath, some people doubt in the breath. That is because of một số người thì tin tưởng vào cái hơi thở, một số người nghi ngờ về cái hơi thở, và đây là những cái tiến trình của ý môn. So every process, indo process followed by mindo, yado process followed by mindo, posido process followed followed by mindo, mostly in this way. Và như vậy các cái tiến trình nó, ý môn nó đi theo sau các tiến trình của các cái giác quan khác, đi sau tiến trình nhận thức của mắt, đi sau tiến trình nhận thức của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, và đi theo sau những tiến trình nhận thức của các giác quan là những tiến trình nhận thức của ý căn. So when you see something, you think just see the object, but according to mental process, a bit complicated. Khi các bạn nhìn thấy một cái vật gì đó, các bạn chỉ nghĩ mình đang thấy một đối tượng, nhưng thực ra các cái tiến trình của nó khá là phức tạp. So in the Buddha's teaching, how mentality arises in the indo process, so give a simile. Và trong cái giáo lý của Đức Phật thì cái tiến trình nhận thức của mắt hay của nhãn môn nó diễn ra như thế nào, ngài có giải thích rõ và có cho một cái ví dụ. A man fell asleep at the foot of mango tree. Mango trees are full of mango fruits. Một người đàn ông đang nằm ngủ dưới gốc cây xoài, và cây xoài này có nhiều trái đang trĩu quả. He had his head covered up with the blankets. Và anh ấy nằm ngủ dùng cái mền để trùm kín đầu. So one mango fruit fall down near to him. The sound make it to him wake up. Và một cái trái xoài chín nó rụng xuống ngay phía sau, ngay cái đầu anh ấy, và nó tạo ra tiếng động và khiến cho anh thức dậy. He removed the blanket and opened his eye. Và anh ấy mở cái mền ra và mở mắt ra. Saw the fruit. Và nhìn thấy cái trái xoài. Had the fruit. Và cầm lấy trái xoài. Pressed into the fruit. Và chà sát trái xoài. Smelled the fruit. Ngửi trái xoài. Know that it is ripened. Và nhận biết rằng trái xoài này đã chín. Ate and swallowed the flesh of the fruit. Và ăn trái xoài và nuốt những cái miếng xoài. And fell straight back to sleep. Và sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. That is a seeing process. Và đây là cái tiến trình nhận thức của nhãn môn. When we meet the sleeping mind, that is what we call. Trước khi chúng ta có một cái tiến trình nhãn môn khởi lên thì nó có một cái tâm. Cái tâm đó nó gọi là Bhagwanga hay là tâm hộ kiếp. So like a man sleep under the mango tree in the same way. When we see something, so start from the sleeping mind. Cũng giống như người đàn ông đang nằm ngủ dưới gốc xoài, thì trước khi chúng ta bắt một đối tượng nào của mắt, nhận biết nó, thì bắt đầu là một cái tốc hành, ốc hành tâm của ba quan ga. So number one is a sleeping mind. So like falling the fruit. So making a sound, that is the color object impinge in your eye sensitivity. Và sau khi nhìn thấy cái quả xoài thì cái hình ảnh màu sắc của quả xoài nó đập vào trong cái sắc thần kinh mắt. So number two consciousness is Phaido Advaiting consciousness, Penchadwara Vajana. Phaido Advaiting consciousness, like the person waking up because of sound. Và cái tiến trình thứ hai sau tiến trình tâm ba quan ga hộ kiếp đó là cái tâm hướng ngũ môn, tức là cái tâm nó hướng ra cái từng. So, Phaido Advaiting consciousness is you advert your mind towards the visible object. So we have six doors where we advert. Based on that, we may see, we may hear. One time, only one, we can do. Và cái hướng tâm này nó giống như nó là cái sự hướng tâm ra các giác quan. Chúng ta có thể hướng tâm ra cái mắt hay cái tai hay mũi hay lưỡi hay thân, và trong một cái sát na tâm chỉ có thể hướng ra một cái căn môn tương ứng mà thôi. This Phaido Advaiting consciousness we call it attention. Because of this, if someone want to say something, usually they say like this, have your attention, please. Mm-hmm. So to turn towards the ear door, they say like this. Và cái tâm này gọi là hướng ngũ môn, hay còn gọi là tâm là chú ý. Do vậy mà trước khi mà nói một cái gì thì người ta hay nói là xin mời mọi người hãy chú ý, tức là lại hướng cái tâm ra cái đối tượng của tai, của căn tai. Yeah. If you turn your mind to see something, you cannot hear. Nếu mà trong thời điểm đó các bạn hướng tâm để nhìn cái gì thì các bạn không thể nghe. If you turn your mind to listen something, you cannot see. Và trong thời điểm đó nếu các bạn hướng tâm đến lắng nghe cái gì thì các bạn không thấy. So the mind turns sometimes towards visible object, sometimes turns towards the sound object. In this way, the minds are turning. Và như vậy cái tâm nó hướng đến, có khi là hướng đến sự nhìn thấy, có khi hướng đến sự lắng nghe, hướng đến các cái căn môn khác nhau. Và đây là cái cách hướng tâm của cái ý môn. So number three consciousness is Chakkhu-vijñāna, seeing consciousness. You see the visible object. Just see, you know you know which kala, what is the name, just seeing consciousness arise. Cái tiến trình thứ ba là tiến trình nhãn thức nó khởi lên. Cái nhãn thức này, Chakkhu-vijñāna, nó chỉ làm nhiệm vụ nhìn thấy đối tượng, bắt lấy đối tượng. Lúc đó nó chưa có nhận biết được là màu gì hay hình ảnh gì. So like the person looking at the fruit. Giống như cái người đàn ông đó nhìn thấy trái xoài. So after seeing consciousness, number four, Sampatthicchana, receiving consciousness, receive the visible object, just receive. Và tiến trình tâm thứ tư là tiến trình tâm Sampatthicchana, là tâm tiếp thu, tức là chỉ là nhận dạng cái đối tượng. So, like the vase holding the fruit. Cũng giống như cái người đàn ông đó cầm lấy trái xoài. After that, number five, investigating consciousness. Sandirana, investigating consciousness. Invest or check. What is that? Checking the object. That consciousness we call investigating consciousness. Và cái tiến trình tâm tiếp theo đó là Santirana, là quan sát cái đối tượng, kiểm tra xem cái đối tượng là gì. Like pressing into the mango fruit. Như là cầm nắm và ấn vào trái xoài. Next one is Uttabana, determining consciousness. Determine the object, decide the object, it is a good or it is a bad, decide a visible object. So, the basa smelling the fruit. Và cái tiến trình tâm tiếp theo đó là tâm Uttapana, là tâm đoán định, quyết định về cái đối tượng này là xấu hay là tốt. Giống như người đàn ông đó cầm trái xoài lên và ngửi trái xoài. So, Bhūṅga mind, Paidodvātīng consciousness, seeing consciousness, receiving consciousness, investigating consciousness, determining consciousness. Mostly, those consciousness are resultant consciousness, not active, very quiet, like a sleeping mind. Và như vậy chúng ta có các cái tâm hồ kiếp, tâm hướng ngụ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm đoán định. Và những cái tâm này nó gọi là tâm quả. Tâm quả, và nó có cái tính chất là nó yên lặng, nó không có sôi động. So, that is no wholesomeness, no unwholesomeness. Mostly just a resultant consciousness. If you have chance to see good, that is the result of wholesomeness. If you have a chance to see bad, that is a result of unwholesomeness. Và nó chỉ là những cái tâm thuộc về tâm quả quá khứ. Tâm quả là một cái tâm mang cái và tính chất như là một cái kết quả của nghiệp quá khứ. Nó không thiện cũng không bất thiện. Chúng ta không phân định nó được là thiện hay bất thiện ở đây, mà nó chỉ là do cái nghiệp quả của quá khứ của các bạn. Ví dụ như cái nghiệp quả quá khứ của các bạn là tâm đó là tâm thiện, quả thiện, thì các bạn có thể thấy, mắt các bạn nhìn những cái đối tượng đáng ưa thích. Còn quả bất thiện thì nhìn thấy những đối tượng gọi là không đáng ưa thích. So, after determining consciousness, next one is we call it in Bali, Javana. Translation is impulsion. Impulsion, Javana means when you run in the first step and not have power. If you run many steps, have some power. That is we call Javana. Javana has power. Why has power? Javana arises 7 times. The same type of consciousness arises 7 times. Feel the object fully. Feel the object fully. Not a little bit, completely. Feel the object. So, like the basa eating mango fruit. So, very, very much, the most experienced time. So, that is a Javana. Javana is, can be wholesomeness, can be unwholesomeness. For the Arahanta, another type of Kriya. Kriya is a Miya action. So, for the ordinary person, Javana is, can be wholesomeness, can be unwholesomeness. So, very active. Can produce results for the future. So, within one process, very powerful period, very strong period. Và kế sau những cái tâm như vừa kể thì có những gọi là một cái tiến trình gọi là tốc hành tâm. Tốc hành tâm gọi là Javana, dịch là tốc hành tâm. Tại vì sao? Vì giống như khi các bạn bắt đầu chạy thì 1-2 bước đầu nó không có mạnh, không có nhanh. Nhưng chạy một lúc sau thì nó rất là có lực, có cái sức mạnh. Cho nên gọi là tốc hành tâm. Và cái tốc hành tâm này nó là những cái tâm mà nhận biết, trải cảm giác, trải nghiệm cảm giác cái đối tượng một cách đầy đủ nhất, một cách hoàn toàn nhất. Giống như cái người đàn ông đó ăn trái xoài vậy. Và những cái tốc hành tâm này lúc này là được quyết định là thiện hay là bất thiện tùy vào những cái tốc hành tâm đây. Và đối với cái phàm phu, những người chưa có chứng quả A-la-hán thì những cái tốc hành tâm này nó rất là sôi động, sinh động. Nó không có yên tĩnh như những cái tâm phía trước. Và do vậy nó có thể là tâm thiện hay tâm bất thiện. Và chính những tâm này nó cho những cái, nó là nghiệp và cho những cái quả trổ trong tương lai, trong đời sau, những đời sau. Và còn đối với những vị A-la-hán thì những cái tốc hành tâm Chavana này nó chỉ là đơn thuần là tâm di tác mà thôi, nó không có cho nghiệp quả trong tương lai nữa. So after Chavana, Dharamana two times arise. The Dharamana two times we translate registration. Dharamana is also resultant consciousness, not active. After running, you want to stop, but cannot stop suddenly. One or two steps happen to go. So these two dharamana are like this. Like the vasa who swallowing the fruits. After eating, after feeling taste, you swallow finally. So in the same way, two dharamana arise. That is a resultant consciousness. You no need to practice. Just according to flow, will go. Tiếp theo dự bảy cái chập Chavana hay tốc hành tâm thì hai tâm tiếp theo đó là Tada Ramana hay còn dịch là đăng ký tâm hay là tâm mót. Và cái tâm này nó cũng là tâm quả, nó không có quyết định là thiện hay bất thiện và không tạo nghiệp. Giống như là khi quý vị đang chạy muốn dừng lại nhưng mà không dừng hẳn, phải chạy 2-3 bước chậm rồi mới dừng hẳn được. Thì cái tâm này nó là như vậy. Như cái người đàn ông sau khi ăn xoài cảm nhận sự ngon ngọt, sau đó nuốt, thì cái nuốt này nó giống như là cái hai cái tâm đăng ký. So after that bowing, become bowing again like the vasa sleep again. Và sau đó tâm chìm vào luồng tâm hồ kiếp Bawanga, giống như là người đàn ông ăn xong rồi lại tiếp tục ngủ. How long we cannot know until the next object coming. Và cái tâm Bawanga này bao lâu cho đến chúng ta không biết, cho đến khi là một cái đối tượng tiếp tục xuất hiện, đối tượng khác xuất hiện. So that is the Aindo process. So after Aindo process, mostly followed by Mindo process. By seeing something, we think, who is he? What is his name? Did he meditate? Did he come to interview yesterday? We think that is followed by Mindo. Và sau một cái tiến trình tâm nhận thức của mắt này thì được theo sau đó bởi rất nhiều tiến trình tâm của ý môn. Tiến trình tâm của ý môn nghĩ rằng sau khi nhìn thấy người đàn ông này, không biết người đàn ông này là ai, tên gì, có phải thiền sinh không, hôm qua có đi trình pháp không, vân vân. Thì đó là những cái tiến trình tâm của ý môn. So in one process at most 70 mind moments arise. After that, fall asleep again. Và trong một cái tiến trình tâm thì ít nhất là có 17 cái tâm sát na tâm khởi lên và sau đó nó chìm vào dòng Bawanga. So among this mind moment, Chavana, 7 Chavana mind moment, very important. Can be wholesomeness. Can be. Và trong cái 17 sát na tâm này thì 7 cái tốc hành tâm Chavana nó rất là quan trọng. Nó có thể là thiện hay là bất thiện. So most of we see the Buddha, wholesomeness arise, wholesome Chavana arise, but not for Devadatta. Whenever Devadatta see Buddha, for him unwholesomeness arise. Và hầu hết chúng ta khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật thì những cái tiến trình tâm hay tốc hành tâm thiện này nó khởi lên trong dòng tâm thức của chúng ta. Nhưng đối với ông Đề Bà Đạt Đa thì không phải như vậy. Khi ông thấy Đức Phật thì những cái tâm bất thiện khởi lên. So in the same way, people see the breath the same, but some people have a doubt, some people faith in. So different jhana arise. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta đều có thể nhìn thấy hơi thở, thiền trên hơi thở, nhưng một số người thì có cái sự vui thích, an tịnh, một số người có cái nghi ngờ. Như vậy, những cái tiến trình tâm khởi lên khác nhau. So, what is the cause of wholesomeness, unwholesomeness? Và như vậy, cái những nguyên nhân nào đưa đến của những cái tâm bất thiện và những nguyên nhân nào là của những tâm thiện? So, proper attention, yonisomanasikara, or wise attention, improper attention, or unwise attention, ayonisomanasikara. If someone have yonisomanasikara, proper attention, wholesome jhavana will arise. If someone have improper attention, unwholesome jhavana arise. Và nguyên nhân đó chính là tác ý chân chánh hay tác ý không chân chánh. Nếu chúng ta có cái tác ý chân chánh thì theo sau nó là những cái tiến trình tâm thiện. Và ngược lại, nếu chúng ta có những tác ý sai, tác ý không chân chánh thì theo đâu đó sẽ là những tiến trình tâm bất thiện. So, when we see our body, if we think beautiful, that is improper attention. If we think foulness, that is proper attention. Ví dụ như khi chúng ta thấy cái thân thể của mình và chúng ta nghĩ rằng ồ mình đẹp quá, thì đây chính là cái tác ý không chân chính hay gọi là không như lý tác ý. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng ồ cái thân này nó chỉ là bất tịnh mà thôi, dơ bẩn mà thôi, thì cái đó là những tác ý chân chánh. In the same way, if we think nature, proper attention. If we think nature, proper attention. Impermanence, permanence. Và cũng vậy, nếu chúng ta nhìn thân thể của chúng ta cho rằng ồ cái này nó cứ mãi như vậy, nó trường tồn, thì đây là tác ý không chân chánh. Và ngược lại, nếu chúng ta biết rằng cái thân này nó vô thường, thì đây là tác ý chân chánh hay gọi là như lý tác ý. So in the same way, if we see our body, if we think dukkha, that is a proper attention. If we think sukha, improper attention. Anatta, proper attention. Atta, improper attention. Seeing in the body. Xin lỗi, hồi nãy nói là nếu chúng ta thấy thân này là thường á, là gọi là phi như lý tác ý. Và tương tự, nếu chúng ta thấy cái thân này như là một cái ngã, có một cái tôi, cái ta ở trong đó, thì đó là cái tác ý không chân chánh. Và ngược lại, nếu thấy nó là vô ngã, chẳng có cái tôi, cái ta nào ở trong đó cả, thì đó là tác ý chân chánh. If we think mentality, materiality, cause and effect, that is a proper attention. If we think man and woman, deva and human, has a creator, that is an improper attention. Và nếu chúng ta chỉ có thấy rằng ở đó chỉ có thân và tâm, hay là vật chất và tâm thức được cấu tạo lại ở mức cùng tột, chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà, chẳng có người, có chư thiên, vân vân, tất cả chỉ là sự cấu lại tạo hợp thành của vật chất và tâm thức ở mức cùng tột nhất, thì đó là tác ý chân chánh hay là như lý tác ý. Và ngược lại, nếu chúng ta thấy ô có đàn ông, đàn bà, thấy có những cái khái niệm khác hay là chư thiên hay loài người, vân vân, thì đó là hoặc là thấy có đấng tạo hóa, đấng sáng tạo ra các linh hồn, thì đó là cái tác ý không như lý hay không chân chánh. So, based on proper attention or improper attention, wholesomeness and unwholesomeness. Và dựa trên những cái tác ý chân chánh này thì những cái thiện tâm hay những cái tốc hành tâm cha qua ná thiện nó khởi lên. Và dựa trên những cái tác ý không chân chánh thì những tốc hành tâm cha qua ná bất thiện khởi lên. Practicing Dhamma is to have a proper attention. Và thực hành giáo pháp, tu tập giáo pháp là để có được cái tác ý chân chánh. To turn and correct object. Để hướng tâm về những đề mục đúng đắn. To have right attitude. Để có những cái thái độ đúng đắn. So in the Abhidhamma book, to have a holy samjhavana, to arise a holy samjhavana, mentioned four ways. Ở trong vi diệu pháp thì để có thể khởi lên những cái tác ý chân chánh thì có bốn cách. Number one is a niyamita. Niyamita is a decision, determination to have a wholesomeness. I must have a wholesomeness every time, whatever I experience. So making a determination, making a decision, so that may be able to produce wholesome jhavana. Và cái nguyên nhân thứ nhất đó là sự quyết định, sự quyết định, và cái quyết định này nghĩ rằng, tâm nghĩ rằng bất cứ khi nào ta trải nghiệm một cái điều gì, một đối tượng gì, ta sẽ giữ cho tâm mình hay có tác ý chân chánh, và nhờ cái sự quyết định này cho nên ta có thể khởi lên được cái tác ý chân chánh và những thiện tâm. Next one is a parinamita, inclination to have wholesomeness. Need to incline to get wholesomeness. How can I get wholesomeness? How can I get kusala? Need to incline our mind. If someone inclined to have wholesomeness, he or she may find the way to have wholesomeness. So can arise wholesome jhavana. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là sự cái hướng tới hay là xu hướng. Nếu một người xu hướng là tìm đến cái thiện và suy nghĩ về những điều thiện, nghĩ rằng làm cách nào mà ta có thể có được nhiều thiện nghiệp đây, thì nếu người đó muốn như vậy, hướng đến như vậy, sẽ tìm ra cái cách có được những cái thiện nghiệp hay khởi lên được những cái tác ý chân chánh và những cái tốc hành tâm cha qua ná thiện lành bằng những cái việc làm, suy nghĩ, nói năng lành thiện. Next one is samudachara, establishing habit, good habit. For example, before sleeping, paying homage to the Buddha. After sleeping, after wake up, paying homage to the Buddha, offering flowers, waters daily, like that. If someone establish wholesome habits, so most of his time, wholesomeness will arise. Now we are practicing anapana, breathing meditation. That is also establishing good habits. If someone have established those habits, so once they wake up, the mind automatically go into the focus on the breath. So wholesome jhavana can arise. Điều thứ ba đó là chúng ta thực hành đều đặn để xác lập hay hình thành một thói quen thiện lành. Và cái thói quen này chúng ta có thể thực tập hàng ngày để trở thành một cái gì đó nó tự nhiên, nó thuần thục. Ví dụ như trước khi đi ngủ đảnh lễ Phật, sau khi ngủ dậy đảnh lễ Phật, cúng Phật, dâng hoa, dâng hương, đệ nước, nến, vân vân. Hoặc là chúng ta thực hành thiền, luôn luôn theo dõi hơi thở, và trở thành một thói quen thuần thục. Khi vừa mắt mở mắt dậy thì chúng ta liền lập tức hướng tâm đến cảm nhận hơi thở, và nhờ cái sự thực hợp thành thói quen này cho nên những tiến trình tâm cha qua tốc hành tâm cha qua ná thiện lành dễ dàng khởi lên. Next one is abhijita. Abhijita is a proper attention. Proper attention also can produce wholesomeness. So here mentioned to have a proper attention, what we need to do? Need to stay in a suitable place. That is the one. Another one is associate with the noble person or good person. Listening noble person's dhamma. Having performed kusala before, also wholesomeness usually arise. Cái nguyên nhân thứ tư đưa đến thiện nghiệp đó là như lý tác ý hay tác ý chân chánh như đã nói hồi nãy. Thì để có được cái tác ý chân chánh này chúng ta cần phải như thế nào? Đó có bốn cái nguyên nhân đưa tới như lý tác ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải ở nơi thích hợp. Thứ hai là chúng ta thân cận những người bạn thiện tri thức hay những người bạn lành, những bậc thầy. Thứ ba là chúng ta nghe pháp, lắng nghe giáo pháp từ những cái bậc cao thượng. Và thứ tư là chúng ta đã thực hành những cái thiện nghiệp từ trước. Từ trước đây có nghĩa là trong quá khứ kiếp trước hoặc là trong đời này mà trước đây. So if you stay here because of group who are practicing in Dhamma, that is staying in a suitable place. Mostly in your mind, wholesomeness will arise. Vậy, như các bạn đang ở đây, ở trong một cái hội chúng cùng thực tập thiền, cùng thực tập giới và học pháp, thì đây là cái nơi thích hợp. Thì hầu như một ngày của các bạn thì những cái tiến trình hay tốc hành tâm thiện nó khởi lên dễ dàng. That means that you should not decide to go back easily. Thì đó có nghĩa là các bạn không nên quyết định đi về một cách dễ dàng. So, these are the causes to have a wholesomeness. Và đây là một trong những cái nguyên nhân để có được những cái thiện nghiệp. So, for the year process, the same as I'm process, only changing, instead of seeing consciousness, hearing consciousness. In the same way, for the nose process, smelling consciousness. For the tongue process, avijnana, tongue consciousness, tasting consciousness. For the body though, changing touching consciousness or body consciousness. The others are the same for the five door. Như vậy chúng ta vừa học một cái ví dụ về một tiến trình tâm ở cái nhãn môn hay là con mắt. Thì tương tự như vậy cũng các cái tiến trình tâm ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Nó cũng như vậy, nó cũng xảy ra. Nhưng mà chỉ là cái đối tượng khác, đối tượng âm thanh hay mùi hay vị. Hay là sự xúc chạm. So, what now you have known the five-door process, which kind of mind arises. So, in the Vipassana stage, you have to discern one by one. Five-door dividing consciousness, seeing consciousness, receiving, investigating, determining seven javana, two dharamna, and bhavangamai, like that, you need to discern. Và các bạn đã học về một cái tiến trình tâm ở cái nhãn môn, đó là gồm những cái tâm hộ kiếp hay hướng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đoán định, tốc. Khi vào cái giai đoạn thiền quán Vipassana, các bạn phải phân tích từng cái tiến trình tâm này và phân tích từng cái sát na tâm. In each moment also, not only one factor, a few factors, at least 8 factors arise. So such a detail I may not tell now. You will, if I tell you, you may be sleep. Và cái mỗi cái sát na tâm như vậy nó có nhiều cái tâm hành gộp lại và ít nhất là có 8 cái tâm hành. Và tôi sẽ không nói chi tiết vì nếu tôi nói chi tiết thì các bạn có sẽ ngủ gục. But as an example, I will tell you. So for example, Javana, in one mind moment, there are a few factors or many factors. One is a consciousness, awareness of the object. Đó là, tuy nhiên tôi cũng nói sơ một ví dụ của một cái sắc na tâm hay là cái chập Javana tốc hành tâm. Nó gồm có những tâm hành nào? Đó, đầu tiên nó là cái sự awareness of the object. Đó là cái sự nhận biết về cái đối tượng. Another factor is a contact to the object. Và cái thứ hai, cái tâm hành thứ hai đó là xúc hay là cái sự xúc chạm với đối tượng. Another factor is a feel the object. Cái tâm hành thứ ba tiếp theo đó là thọ hay là vedana hay là cảm nhận đối tượng. Next one is asanya, perceive the object. Và tâm hành tiếp theo đó là tưởng hay sanya, nó nhận thức đối tượng. Next one is chetana, translation is volition or stimulation, stimulates the other mental factors to take that object. Và cái tâm hành tiếp theo chetana trong ví dụ pháp tiếng Việt gọi dịch là tư hay còn gọi là tác ý, nó gom các cái tâm hành khác để hướng đến lấy cái đối tượng này, bắt lấy đối tượng này. Next one is ekagata, one pointedness, to have one object, visible object. Và cái tâm hành tiếp theo đó là nhất hành hay ekakata, tức là một điểm, tức là tâm nó hướng tới một đối tượng đó mà thôi. Next one is manasikara, to pay attention to the object. Và cái tiếp theo đó là manasikara, tức là tác ý hướng tới đối tượng. Like that, many factors arising together, working together, like driving a car. If you drive a car, petrol also work, its nature, wheel also will work, wheel function have. So steering also steering's function have. So in this way, in one mind moment, those factors are working together. Và cũng như vậy, có rất nhiều những tâm hành khác cùng làm việc, cùng sinh lên với nhau trong một cái chập Javana hay tốc hành tâm, và nó sinh lên với nhau, cùng làm việc với nhau, giống như khi chúng ta lái một chiếc xe, thì trong khi lái rất nhiều cái bộ phận của chiếc xe nó cùng làm việc. Ví dụ bánh xe nó cũng làm việc, cái tay lái cũng làm việc, hay là cái bộ phận xăng dầu nó làm việc, tất cả những cái khác nó đều làm việc. The Vipassana stage need to discern those details. Và ở trong cái Vipassana thì cái hành giả phải phân tích những cái tâm hành này một cách chi tiết. So now you know what are the process. Now we need to know what is the cause of I'm process. Và như vậy bây giờ quý vị đã hiểu sơ về cái tiến trình tâm là nó như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta cần phải biết là cái gì nguyên nhân tạo ra cái tiến trình tâm này. If we don't know mental factors, we may think some of them, maybe it is a self or soul. Because of this, to disappear the view of soul at that, need to descend one by one. In the same way, also we need to descend causes to remove the view of creation, the view of creator. So when this process arises, need to find the causes of creator. Và tại sao chúng ta cần phải hiểu về các cái tiến trình tâm này, phân tích nó một cách vô cùng chi tiết cho đến cặn kẽ nhất, ở mức độ cùng tột nhất. Vì sao? Vì nếu chúng ta không hiểu biết cặn kẽ về những cái tiến trình tâm này thì chúng ta có thể cho rằng trong những cái sự suy nghĩ này, trong cái tâm này, tâm thức này, nó có thể là có cái linh hồn, đó là cái ta, cái tôi, có một cái bản ngã, có một cái linh hồn nào đó tồn tại. Và để phá vỡ được cái nhận hiểu biết sai lầm này, chúng ta phải thấy được cái cấu tạo vi tế nhất của từng tiến trình tâm. Và để dỡ bỏ cái tà kiến cho rằng có một cái đấng sáng tạo phía sau, có một cái thượng đế phía sau tạo ra cái linh hồn này. So number one cause is eye sensitivity. If we have eye sensitivity, that is the cause of eye process. If someone don't have eye sensitivity or blind, cannot have that process. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta có những cái sắc thần kinh. Ví dụ như chúng ta có sắc thần kinh mắt thì là nhờ dựa trên cái sắc thần kinh này nên nhãn thức khởi lên, tiến trình nhận thức của mắt khởi lên. Next one is a visible object. Without object, we cannot see. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là cái đối tượng hay là cảnh sắc, hình sắc, màu sắc bên ngoài, hình thể bên ngoài. Thì nếu không có những hình thể này thì chúng ta không nhìn thấy. Next cause is a light. Without light, we cannot see something. Và cái nguyên nhân thứ ba là ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì chúng ta không nhìn thấy gì. So next one is attention. If you don't pay attention to see something, you cannot see although you have an eye. Và cái nguyên nhân thứ tư là cái tác ý, hướng tâm. Nếu các bạn không tác ý hướng để tâm nhìn thì các bạn không thấy mặc dù các bạn đang có mắt. So there are four causes: eye sensitivity, visible object, light, and attention. If it complete these causes, nobody can stop not to have a seeing consciousness. If one of them fail, nobody create to see something. The later sentence, please. There are four causes: eye sensitivity, visible object, light, and attention. If these four factors are complete, nobody can stop not to see something. If one of them fail, nobody can create to have seeing consciousness. Và bốn cái nguyên nhân của sự khởi lên nhãn thức đó là cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh mắt. Thứ hai là màu sắc hay hình thể. Thứ ba là ánh sáng. Thứ tư là tác ý. Và khi bốn cái yếu tố này hội đủ thì nhãn thức sẽ khởi lên, mà không có ai có thể dừng lại cái tiến trình nhận thức của con mắt này. Và nếu một trong bốn yếu tố này mà không đủ thì nhãn thức không thể khởi lên và không ai có thể tạo ra được cái tiến trình nhãn thức nếu thiếu những yếu tố. Because of this, Buddhist view is cause and effect. Và vì những cái yếu tố như vậy cho nên cái quan điểm của Phật giáo là nhân và quả. So we should go next one for the hearing process. What are the causes? Và chúng ta nên đi tới cái tiếp theo, đó là nhĩ thức hay tiến trình nhận thức của tai. So ear sensitivity, number one is ear sensitivity. audible object or sound object and space attention. Và những cái nguyên nhân khiến cho tiến trình nhận thức của tai có thể khởi lên đó là nhờ có sắc thần kinh tai, và thứ hai đó là tiếng động hay âm thanh, và thứ ba đó là sự chú ý hay tác ý. So for the nose process, what are the causes? Nose sensitivity, odor or smell, wind elements, attention. Và đối với tiến trình nhận thức của mũi hay là tỷ thức thì có bốn nguyên nhân, đó là những cái sắc thần kinh mũi và cái mùi hương, và cái thứ ba đó là gió, và thứ tư là cái tác ý. So next one, what are the causes of tongue process? Và nguyên nhân của tiến trình nhận thức của lưỡi là gì, hay là thiệt thức là gì? Tongue sensitivity, taste object, water elements, attention. Và bốn cái nguyên nhân đó là sắc thần kinh lưỡi, cái vị đối tượng là những cái vị, và cái yếu tố nước, thứ tư là tác ý. So what are elements if the tongue very dry, food also dry, cannot have a taste? Đối với cái nguyên tố nước ở đây có nghĩa là nếu cái lưỡi rất khô không có nước, và cái thức ăn cũng khô không có nước, thì cái sự cảm nhận hay cái nhận biết của lưỡi nếm vị không có xảy ra. So next one, the causes of body door process. Và tiếp theo là những nguyên nhân khởi lên thân thức hay sự nhận biết của thân. Body sensitivity. Body sensitivity is some people, because of disease, break body sensitivity, although touch, don't know. Like some people have some kind of disease, although touch, they don't know. They don't have a body process. So because of this, body sensitivity, tangible objects, earth elements. So other element is if touch, something should be harder. If not hard, may not know. Very soft. Very less other element may not know. If because of this other element and attention. I will repeat again. Body sensitivity, tangible objects, earth element and attention. Và cái nguyên nhân để có sự nhận biết nơi thân khởi lên đó là thứ nhất, trong thân phải có sắc thần kinh thân. Thứ hai là cái đối tượng của sự xúc chạm, có cái gì chạm vào nó. Và thứ ba là cái địa đại hay là đất. Và thứ tư là sự tác ý. Và đối với cái sắc thần kinh thân này, số người do một số cái căn bệnh nào đó thì cái sắc thần kinh thân này nó bị hư hoại á, cho nên họ không cảm nhận được sự xúc chạm. Ví dụ như những người cùi, một số cái căn bệnh không cảm nhận được sự xúc chạm. Và cái đối tượng, cái nguyên tố nước á, là khi chúng ta chạm vào thì nếu mà cái yếu tố đất á, nó có cái tính chất cứng, nó nổi trội thì chúng ta cảm nhận một cách dễ dàng. Nhưng yếu tố đất này không nổi trội mà chỉ có đặc tính mềm rất là nhiều và đặc tính cứng ít thì chúng ta không cảm nhận một cách dễ dàng. So now you understand, in every process there is attention. Although we have a five door opened, if we don't have attention, we cannot see. For example, now you are listening in Dhamma, so turning in the mind, paying attention towards the sound. When you are here, you cannot see. In the same way, when trying to turn towards the visible object, you will see, but you cannot hear. So, the same time, we cannot hear, we cannot see. Differently, when we see, we cannot hear. When we hear, we cannot see. So, among two processes, one after another, there is a sleeping mind. So, that is the eye process, sleeping mind, and the ear process, like that. So, some people are very long sleeping. So they lose. Các bạn đều thấy trong các cái nguyên nhân của sự khởi lên các cái tiến trình nhận thức của năm căn, năm giác quan này thì nó đều có cái yếu tố là tác ý. Như vậy, nếu chúng ta có năm giác quan nhưng có đầy đủ các cái yếu tố khác nhưng chúng ta không tác ý, chúng ta sẽ không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không cảm nhận được. Và như vậy, nếu chúng ta không hướng tâm tới, không chú ý thì chúng ta không biết, không nhận biết. Và cái tâm chúng ta nó có sự tác ý, chú ý đến một đối tượng trong một thời điểm hay là sắc na tâm mà thôi. Trong cùng một lúc, một sắc na tâm thì tâm không thể biết hai đối tượng. Và như vậy tâm lần lượt chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ví dụ như khi chúng ta hướng tâm đến nhìn một cái gì đó thì trong đồng thời chúng ta không thể nghe, và khi chúng ta hướng tâm lắng nghe thì trong đồng thời chúng ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Và như vậy cái tâm nó chuyển liên tục từ đối tượng này sang đối tượng khác. Giữa hai cái tiến trình này, nhận thức này, nó có những cái chập Pawanga hay là những cái tâm giống như chìm và như là ngủ vậy đó. Cho nên có một số người những cái chập Pawanga hay cái tiến trình ngủ này nó chìm vào nhiều quá lâu thì người ta bị mất một số cái câu chữ hay ý nghĩa. For the mind though, we will continue tomorrow. Today we should stop. Và đối với tiến trình của ý môn, nhận thức của ý môn thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay chúng ta nên dừng tại đây. Sa-du, sa-du, sa-du. Lành thay cho hỏi hai câu hỏi. I will read the question remain from yesterday. Có câu hỏi còn lại hôm qua là kính bạch thiền sư, cho con hỏi vì sao đạo Phật không ăn hành tỏi, con nghe nói ăn hành tỏi thân thể hôi nên chư thiên không dám lại gần và hộ trì cho mình, có phải không? Rất mong thiền sư giải thích cho con biết. Venerable sir, may I ask why Buddhism do not eat garlic and onion? I heard people say that eating garlic and onion make body smelly, so the Deva dare not come closer and protect for us. Is it true or not? Bante, please explain. So, garlic, onion, about the onion may not have a rule. Mm. For the garlic, have a rule, especially for the bhikkhunis section. So, not because of that reason. Reason in the Vinaya rule is I don't remember well. One time devotee offer. Next time the bhikkhunis want to get a lot of garlic. So because of greedy, so trying to stop not to eat garlic. So that kind of garlic is margarika. Margarika means which grown up in the margarita. So, based on these words, some people avoid only garlic grown in the Magadha city. So, outside of Magadha city, if it grow, they eat. So grown in the Magadha, have such a saying. Another thing is many, how to say, not only one. Not only one, many. So grown in Magadha, many pieces mentioned like this. Some bhikkhus are thinking that just grown in Magadha. If outside of Magadha, no problem. Some bhikkhus are thinking, anyway, if a type is the same, so type is the same, you should not eat. One piece, no problem. Oh. One or two. So, because of Margarika means grown in Magadha. I think most of bhikkhus may take that meaning, grown in Magadha. Like this. So, because of this, I saw garlic. Thì sư trả lời rằng liên quan đến hành thì không trong kinh luật luận không có nói về cái vấn đề không cho ăn hành, nhưng mà riêng tỏi thì nó có trong giới luật, nhưng mà nó chỉ liên quan đến giới luật của tỳ kheo ni và không phải cái lý do là ăn hành tỏi hôi và chư thiên không dám lại gần, không dám hộ trì, mà nó là xuất phát từ cái việc mà có một vài vị tỳ kheo ni vào thời Đức Phật á, ở Ma Kiệt Đà, thì khi có thí chủ họ cúng dường tỏi, họ nói là đến cứ thể có thể nhổ, thì do cái tâm tham của quý vị các vị tỳ kheo ni này, cho nên các vị đã tới nhổ rất là nhiều, hay như là nhổ sạch. Thành ra cái người thí chủ đó họ phàn nàn, họ bất mãn và phàn nàn với Đức Phật, cho nên Đức Phật chế cái giới luật là không được ăn hành, không ăn tỏi, nhưng chỉ có cái loại tỏi đó mà thôi, ở cái vùng Ma Kiệt Đà mà thôi, tức là tỏi nhiều muối, nhiều tép á, và như vậy cái giới luật này không bao gồm tỏi 1-2 tép và không nằm trong khu vực Ma Kiệt Đà, tức là ở ngoài Ma Kiệt Đà có thể ăn tỏi. Và với lý do như vậy, tôi thấy rất là nhiều chư tăng, những vị đại trưởng lão lớn, họ vẫn dùng tỏi bình thường. Bạch ngài, chúng con là người đã quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới trọn đời, trong khi như xã hội hiện nay mình đi làm, trong giao tiếp với bạn bè cấp trên dưới thì dễ phạm vào giới thứ năm là rượu bia và dễ vui, vậy xin ngài hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con để đem lại lợi ích cho cả hai. Venerable sir, we are Buddhists, those who take refugees and trying to keep 5 precepts whole life. Why in this society nowadays we have to walk and to communicate with a friend or the boss or the college, and we easily commit the 5 precepts, that is drinking alcohol or beer and being indulgent in drinking those. So Pandey, please teach us how to act in this case in order to bring benefits for both sides. So taking 3 refuges is now we are talking in this topic. So taking 3 refuges, 5 precepts, and that is a bit different. Taking 3 refuges is just a faith in Buddha, or wisdom together with the faith. As long as you pay respect to Buddha, you are taking 3 refuges, although break 5 precepts. But that is a lower quality. So if together with the 5 precepts, that is a higher quality upasaka, higher quality person who take 3 refuges like this. So that is about the taking 3 refuges. Later. Và quy y Tam Bảo thì chúng ta đang học về cái bài này, đang nói trong cái đề tài trong mấy hôm nay và chưa có hết. Thọ trì năm giới thì hai cái vấn đề này nó khá là khác nhau. Từ khi chúng ta quy y Tam Bảo và cho đến khi chúng ta còn kính trọng, kính lễ Đức Phật Pháp Tăng thì chúng ta vẫn còn là quy y Tam Bảo hay là nương tựa nơi Tam Bảo. Và khi chúng ta kính lễ Như vậy nó có cái yếu tố là trí tuệ có kèm với đức tin đi thèm. Đây là những thiện nghiệp. Nhưng còn năm giới thì nếu mà quy y Tam Bảo kèm với việc thực hành năm giới thì cái thiện nghiệp này nó cao thượng hơn. Nhưng nếu quy y Tam Bảo mà không giữ gìn năm giới thì chúng ta vẫn là quy y Tam Bảo, nhưng cái thiện nghiệp này nó hạ liệt hơn. Còn về năm giới cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói vào những ngày sau nếu các bạn không bỏ về sớm. So about the five precepts. Five precepts are like natural law. If someone commits killing, stealing, that is dangerous. So, yeah, you may need to associate with the people. Anyway, we need to follow. We need to try to practice that five precepts. So how to practice is... Even in bhikkhus, bhikkhu also have many rules. So also, there are many bhikkhus who break Vinaya rules. But a few bhikkhus who can practice according to rules. So you should see some people who can practice five precepts. They also staying in the world, associating with people, but they still can practice five precepts. How did they do? Need to follow. Maybe that is the easiest way. Và năm giới là một cái quy luật tự nhiên để có thể tránh khỏi những điều hiểm nguy, rủi ro và tai hại trong đời này và đời sau. Cho nên dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cố gắng để thực hành nó. Và thực hành như thế nào? Đối với các vị tỳ kheo, chư tăng thì cái giới luật cũng có rất là nhiều. Và nhiều vị cũng không có giữ giới trọn vẹn, trong khi một số vị cũng cố gắng giữ giới trọn vẹn, mặc dù trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và đối với cư sĩ hay người tại gia thì chúng ta thấy mặc dù ngoài cái xã hội nó khó giữ giới, nhưng vẫn có những người đang cố gìn giữ năm giới và sống cuộc sống của họ và giao tiếp với mọi người bình thường. Và để có thể thực hành được giống như họ thì chúng ta nên tìm hiểu và nên học họ, hỏi theo họ xem họ thực hành như thế nào. Cái đó là cái cách dễ nhất. So, for the bhikkhus, so to follow rules is not so easy. But some bhikkhus still can practice. So for myself also, we learn the Vinaya rules. So among our friends, our society, less bhikkhu to follow the rule completely, like never seen. Only according to when we read books, also only ancient sages follow this rule like that. So, but anyway, later I want to perform Vinaya rule. I have to find out who follow Vinaya rule. So later, like Paul Saroji, in this period, in this time, Paul Saroji can follow the Vinaya rule. So trying to approach, learn from him. So especially like holding money. So many people, many bhikkhus also think, without money, how can you do? How can you survive? So they think. But we approach a girlfriend, learn from him, get help from him. So now I'm reaching in the foreign country without money. So if I hold money, it is not so sure. I mean, of course, breaking Vinaya rule, people may not venerate. So good teacher may not help us. So sometimes unexpected result can get by following Vinaya rule. In Myanmar also, some shop, they are very trustworthy. So because of this, people believe them. All bodies is true like that. So many people buy from that shop. Although five precepts sometimes get unexpected result. But you may need to make effort more than others in the beginning point. Then from them who can practice, we need... Đối với các cái vị tỳ kheo á, thì giới luật rất là nhiều, và để có thể giữ những cái giới này hết á, thì không dễ dàng chút nào. Và nhưng tuy nhiên vẫn có những cái vị tỳ kheo giữ hoàn toàn những cái giới luật do Đức Phật chế ra trong thời đại ngày nay. Về bản thân tôi á, đối với những người đồng học với tôi, những người bạn đồng tu của tôi, từ trẻ thì không phải ai cũng có thể giữ hết những cái giới. Và nói về việc giữ giới hoàn toàn, nó giống như là một cái chuyện lạ vậy, hay là một cái chuyện mà chỉ có trong sách, trong kinh điển và trong cái thời Đức Phật vậy. Tuy nhiên, khi tôi muốn giữ giới, tôi muốn thực hành cái điều giới mà mình đã thọ trì, cho nên tôi bắt đầu đi kiếm những cái người mà đã giữ giới được, đang giữ giới được, và để thân cận và học hành theo, học hỏi theo. Đó là ngài đại trưởng lão Pao Sayado. Ngài Pao Sarochi trong thời đại ngày nay, ngài có thể thực hành tất cả những cái giới hạnh mà Đức Phật đã chế định từ khi còn tại thế, và ngài đã có thể giúp đỡ rất là nhiều vị đệ tử tỳ kheo cũng thực hành theo như vậy. Và tôi đã đến và tôi đã thực hành giới trong cái sự bảo chỉ bảo hay là bảo bọc hay giúp đỡ của ngài. Và trong những cái giới đó, đó là cái giới không giữ tiền. Đó là Đức Phật chế giới là tỳ kheo không có giữ tiền, không nhận tiền và không giữ tiền. Có nhiều vị tỳ kheo thời bây giờ cho rằng là nếu mà không giữ tiền thì làm sao mà sống được, làm sao mà có thể tồn tại. Nhưng một khi chúng ta đã cố gắng và thân cận được các cái bậc thiện tri thức rồi và quyết tâm thì chúng ta vẫn giữ được. Như bản thân tôi đi ra nước ngoài, những lần đi ra nước ngoài tôi đều không có tiền, không có cầm một cái đồng nào hết, kể từ khi giữ giới. Không những là tức là ở trong nước thì có thể không giữ tiền khó, nhưng mà đi ra nước ngoài vẫn không giữ tiền nó, và nhưng vẫn xảy ra, vẫn có thể thực hiện được. Và trên thực tế nếu tôi giữ tiền thì kết quả có khi nó lại khác đi, vì có những người Phật tử họ hiểu những giới luật này, họ có thể không giúp đỡ tôi, họ không kính trọng tôi, vân vân. Thì cho vậy mà chúng ta phải thấy được cái mặt khác của giới luật, đó là cái kết quả, cái thiện nghiệp và cái uy tín, cái phẩm chất của giới luật. Giống như là một số cái shop họ làm ăn có uy tín, họ giữ chữ tín, thì người ta tin tưởng họ. Thì khi mà tin tưởng họ rồi, nhờ cái uy tín đó thì họ có thể làm giàu lên nhanh chóng. Và cũng như vậy, khi chúng ta giữ một số cái giới luật đó, thì có thể là chúng ta gặp khó khăn trong lúc ban đầu. Nhưng nếu chúng ta có một cái sự quyết định mạnh mẽ, chúng ta thân cận những người bạn lành, những người cùng giữ giới, chúng ta học hỏi từ họ, được khuyến khích lẫn nhau, thì chúng ta giữ giới được. Và cái giới lạnh này nó sẽ khiến chúng ta tốt đẹp hơn, có uy tín hơn, và nhờ vậy cuộc sống của chúng ta cũng tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ đây là cái cách dễ, tức là để mà giữ giới được, chúng ta tiếp cận bạn và học. Ta chia phước hồi hướng. Dhamme bhunyam. Dhamme bhunyam. Asavakkhaya. Asavakkhaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Dhamme bhunyam. Dhamme bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vajrayo. Vajrayo. Hotu. Hotu. Mama Bunya Bhagam. Mama Bunya Bhagam. Sava Satanam. Sava Satanam. Vajemi. Vajemi. Te Sabe. Te Sabe. Me Samam. Me Samam. Bunya Bhagam. Bunya Bhagam. Lavandu. Lavandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.